3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, không cam lòng nhất định sẽ có lay động. Sư huynh, người thật cam tâm khuất với nhân sau sao? Trương Đoạt từ bí cảnh sống lại sau đó vốn cho là mình tâm cảnh có chút tăng lên. Bất quá bị Tô Dạ giáo huấn cái thương tích đầy mình. Này sau đó lại một lần nữa hiểu ra, bất quá Trương Đoạt nhãn giới đúng là vẫn còn nông cạn một ít. Sư huynh, ta hồi nào không nghĩ rạng rỡ một lần, nhưng là nhân phải làm đắt tự biết mình a. Vậy ngươi thật sao hiểu chính mình sao? Trương Đoạt không biết Tô Dạ lời này là ý gì. Ta không biết chính ta, người đó có thể giải ta. Trương Đoạt, bản thân ngươi có hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính thiên phú. Tại sao không thêm vào thật tốt lợi dụng đâu rồi? Cái kia Hy Nhược Phàm cũng bất quá có sấm gió hai loại thuộc tính. Tô Dạ nói những thứ này Trương Đoạt dĩ nhiên biết, nhưng là trong ngũ hành cũng không phải là nắm giữ thuộc tính càng nhiều càng tốt. Huống chi thủy hỏa còn thuộc về đối lập tương khắc, rất khó dung hợp vào một chỗ để cho hắn sử dụng. Sư huynh, mặc dù ta nắm giữ hai loại thuộc tính, nhưng là cùng Hy Nhược Phàm không giống nhau. Tô Dạ sử dụng 4 tờ thủy phù ném về không trung, tạo thành một đạo mini tinh xảo lồng nước. Sau đó 3 tấm hỏa phù lăng không bay về phía lồng nước, hóa thành hỏa cầu. Như vậy hỏa phù đem lồng nước nổ chia 5 x 7. Trong nháy mắt sương mù di tán ở toàn bộ sàn diễn võ. Trương Đoạt phát hiện ở sương mù che giấu hạ, Tô Dạ thân ảnh nhất thời vô ảnh vô tung, làm Trương Đoạt rốt cuộc cảm thấy được Tô Dạ khí tức thời điểm. Đã bị Tô Dạ lần thứ 3 đá bay, nhìn Tô Dạ từ đưa tay không thấy được 5 ngón trong hơi nước đi ra. Trương Đoạt bất đắc dĩ nói, cái này cũng có thể, người đây cũng không biết. Đây không phải là rất đơn giản sao? Khó là không khó, nhưng là sư huynh ngươi phải biết ta là thuần túy phù tu. Không giống ngươi lại dùng quyền đầu lại sử dụng kiếm, mượn cớ cũng không ít. Tiếp theo ta chỉ dùng linh phù, ngươi muốn làm xong chuẩn bị tâm lý. Tô Dạ lúc này cũng bị không ngừng tìm lý do Trương Đoạt chọc phiền, thấy sắc mặt của Tô Dạ không vui. Trong lòng Trương Đoạt run lên vội vàng hô, sư huynh, phù văn trận ngươi cũng không thể dùng. Tô Dạ hai tay nắm lấy cót két vang lên, tận lực không để cho mình trên mặt bắp thịt quá mức cứng ngắc nói. Được, không cần phù văn trận, như thế cho ngươi trưởng trí nhớ. Phát hiện bên này có động tĩnh sau đó, rất nhiều đệ tử cũng tới muốn nhìn một chút náo nhiệt. Dù sao Tô Dạ nhưng là dám trực diện cứng rắn mới vừa hóa tinh cảnh cường giả nhân. Ngoại trừ lần đó bên ngoài cũng chưa từng thấy Tô Dạ xuất thủ. Trương Đoạt thực lực bọn họ là quá rõ ràng. Liền phong thủy các thế hệ trẻ mà nói. Bây giờ Trương Đoạt có thể danh liệt top 5. Mà Hoắc Đạt là danh xứng với thực đại sư huynh. Dĩ nhiên nơi này cũng không có coi là ám các Ngô Bính Tiến. Tô Dạ nhìn lướt qua hi hi lạp lạp không tới 100 người phong thủy các đệ tử. Minh minh môn phái đệ tử về số người ngàn nhiều, nhưng là có thể thường tới diễn võ đường tu hành thập chưa đủ 1. Lục trưởng lão Vương Nhiên cũng không phải là ngày ngày giảng bài hướng dẫn. Thời gian còn lại cũng không khả năng toàn bộ dùng để khắc linh phù. Hơn nữa thư các bên trong đệ tử sợ rằng còn chưa nhất định có ở nơi này xem náo nhiệt nhiều người. Như vậy tu hành bầu không khí, phong thủy các thế nào vào tiểu thiên thế giới hàng đầu? Dựa vào trưởng môn, dựa vào trưởng lão, hoặc là hay lại là dựa vào liền thập kiệt không có trúng tuyển Hoắc Đạt. Chỉ cần như vậy lười biếng tản mạn bầu không khí một mực kéo dài tồn tại. Coi như là âm dương bát quái trận hoàn thiện đại thành thì như thế nào? Bất kể nói thế nào, phong thủy các đợi hắn cùng bách sát không tệ. Mặc dù phong thủy các có chính mình khảo lượng, bất quá song phương ở dư cần dư cầu tới hẳn làm đến thăng bằng. Âm dương bát quái trận là hạng nhất phức tạp thật lớn công trình. Bây giờ Tô Dạ còn không rảnh đi hoàn thiện. Như vậy chính mình hẳn từ những phương diện khác làm một ít đủ khả năng. Có thể làm một ít để cho phong thủy các phát triển không ngừng thành tựu. Dưới đài đệ tử, từ chương đoạt bắt đầu, mỗi người cũng đứng hàng đội. Bách sư huynh, chúng ta xếp hàng đội nào? Từng cái xếp hàng lên đài cùng ta luận bàn. Bách sư huynh, chúng ta sẽ nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Các ngươi luận bàn các ngươi. Tô Dạ không có vấn đề nói. Các vị sư tỷ, các sư muội đánh bóng con mắt của các ngươi. Tuyệt đối không nên tìm túng hóa làm tu lữ. Bằng không các ngươi sẽ hối hận cả đời. Tô Dạ lời này rốt cuộc phạm vào nhiều người tức giận. Dưới đài một đám sư huynh đệ mặt đỏ tới mang tay cùng bên người sư tỷ sư muội giải thích. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta mới ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Bách sư huynh mới thôn khí cảnh trung kỳ. Sư muội, sư huynh ta gần đây thực ra thân thể ôm bệnh nhẹ. Bách sư huynh mới thôn khí cảnh trung kỳ. Sư tỷ, thực ra bàn về phù tu bản lãnh ta không thể so với bách sư huynh kém. Chỉ bất quá, ta không nghe ta không nghe. Các người đám này bình thường miệng lưỡi trơn tru nam nhân. Bách gia tô câu nói đầu tiên đem các ngươi hù ngã. Sư tỷ, sư muội, đông đảo sư tỷ sư muội căn bản không để ý tới bên người nam đệ tử hiến ân. Cần, bây giờ các nàng cảm thấy Tô Dạ lời nói chính là một câu đá thử vàng. Nếu như ngay cả lên đài cũng không dám bên trên, còn có thể kỳ vọng sau này chính mình đụng phải nguy hiểm. Những nam nhân này có thể liều mình cứu giúp. Tô Dạ giận dữ là hồng nhan hình tượng đã đi sâu vào các nàng trong đầu. Bất quá Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng hai người trung thành như một. Mà Hoắc Đạt đại sư huynh lại cao không thể chạm, cho nên bọn họ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thậm chí lui thứ yếu yêu cầu canh. Bất quá những nữ đệ tử này cuối cùng cũng có ranh giới cuối cùng. Tàn khốc tu hành giới đại đa số đều là nam nhân chống lên thiên địa. Các nàng đương nhiên muốn tìm một cái an toàn che chở. Nếu như ngay cả tối cơ bản thái độ cũng hiện ra không ra. Như vậy còn có cái gì được rồi đây? Dưới đài nam đệ tử bây giờ nhức đầu não đại. Tất cả đều lòng đầy căm phẫn nhìn trên đài thần sắc khinh bạc Tô Dạ. Mặc dù bọn họ biết Tô Dạ rất mạnh. Nhưng là mạnh hơn nữa thôn khí cảnh trung kỳ còn có thể chịu đựng được bọn họ thay nhau oanh tạc. Sao? Trương Đoạt, ngươi nhanh lên một chút xong chuyện. Đến đến, tất cả mọi người xếp hàng ngay ngắn. Để cho sư muội các sư tỷ nhìn chúng ta một chút quyết tâm. Bách gia tô ngươi nên vì tự ngươi nói phụ trách. Không xếp hàng hoàn chúng ta. Ngươi cũng đừng nghĩ đi. Trương Đoạt nhìn một chút dưới đài cùng chung mối thù nam đệ tử. Thờ ơ lạnh nhạt nữ đệ tử. Lại nhìn một chút Tô Dạ mặt coi thường bộ dáng. Bây giờ là thật không sờ được đầu óc. Chẳng lẽ đây là muốn đem tất cả mọi người đều dụ dỗ? Trương Đoạt ngươi còn có thập hơi thở chuẩn bị. Thời gian đến một cái ta liền bắt đầu động thủ. Trương Đoạt vẫn còn ở không thuận theo bất não. Đuổi theo hỏi. Sư huynh nói tốt, chỉ có thể dùng phù tu thủ đoạn. Bát hơi thở, còn có sư huynh ngươi không thể dùng phù văn trận. Sáu hơi thở, Tô Dạ bỗng nhiên cảm thấy được vẩy lên người ánh mặt trời hơi khác thường. Vô luận là độ sáng hay lại là nhiệt độ thấp xuống một ít. Ngửa đầu nhìn một cái quả là như thế. Lúc này đỉnh đầu của Tô Dạ phía trên đại khái 5 mét tả hữu. Chính nổi lơ lửng một lớp mỏng manh lồng nước, nếu so với chính mình trước thả ra lồng nước phạm vi lớn hơn. Làm Tô Dạ quay đầu nhìn về phía Trương Đoạt thời điểm. Trương Đoạt đã sớm sử dụng lục đạo hỏa phù bay về phía lồng nước. Dĩ bỉ chi đạo còn chữa kia thân, hơn nữa Trương Đoạt còn liên hồi nổ mạnh cường độ. Lồng nước trong nháy mắt biến thành hơi nước, hơn nữa kèm theo nhiệt độ cao. Xa xa so với trước kia Tô Dạ hơi nước uy hiếp lớn hơn. May là Tô Dạ cũng không thể dùng thân thể đi chống cự. Hơn nữa hắn đã hứa hẹn quá chỉ có phù tu thủ đoạn. như vậy đồng bì thiết cốt liền không thể khiến ra, chỉ có thể vận dụng linh uy mới có thể bảo vệ chính mình. Phong thủy bình chướng, Trương Đoạt trong nháy mắt cảm giác được Tô Dạ linh uy ba động. Trước Tô Dạ hơi nước nhiệt độ bất quá hơi nhiệt trầm muộn. Hắn hiện tại hơi nước nhiệt độ đến gần sôi sùng sục. Cho dù đứng ở thủy vụ ngoại vây, hắn đều có thể cảm nhận được không giống với ngọn lửa nóng bỏng. Nhiệt độ cao sành sạch hơi nước tạm thời đem Tô Dạ vây khốn. Hơn nữa Tô Dạ đã bại lộ vị trí. Trương Đoạt không chút nương tay sử dụng hỏa phù. Một đạo tiếp lấy một đạo hỏa phù hóa thành hỏa cầu. Điên cuồng xông về trong hơi nước Tô Dạ. Chỉ cần còn có thể cảm thụ Tô Dạ một chút xíu linh uy ba động, Trương Đoạt cũng sẽ không dừng tay. Thế tất yếu đem này yếu ớt ưu thế nắm chặt. Trương Đoạt động tác trên tay càng lúc càng nhanh, không chút nào dừng lại, giống như điên tấn công. Tựa hồ bên trong không phải là hắn thật sự sùng kính cái kia Bách sư huynh, mà là không chết không thôi cửu nhân. Dưới đài đệ tử cũng nhìn là trợn mắt hốc mồm. Nam đệ tử cái trán bắt đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Căn bản không cảm giác được trên đài hơi nước nhiệt độ cao. Mà nữ đệ tử chính là trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên nhìn Trương Đoạt. Biết, đây là một trận phù tu giữa luận bàn. Không biết còn tưởng rằng là sinh tử quyết đấu đây. Tại sao ta cảm giác Trương sư huynh thật giống như thực lực lại tăng mạnh rất nhiều đây? Nếu như Trương Đoạt có thể thắng Bách Gia Tô, lão nương tối nay liền đem Trương Đoạt làm. Một tên nữ đệ tử căn bản không cố dè đặt, qua lại liếm chính mình đỏ tươi môi, đã đem Trương Đoạt coi là nàng trong bàn tay con mồi. Trương Đoạt lúc trước có dữ dội như vậy sao? Ngay tại tất cả mọi người đều thảo luận không? Nghỉ thời điểm, có một tên nam đệ tử yên lặng một thân một mình nhìn trên đài đã ác liệt chiến đấu. Hắn suy đoán hẳn không ra chốc lát, chàng này luận bàn sắp kết thúc. Trương Đoạt tấn hỏa liệt bảo nổ thế công, lại miễn cưỡng đem hơi nước oanh không còn một mống. Trên đài nhiệt độ cao đã thấm vào đến dưới đài, một ít đệ tử trên người bắt đầu ngưng tụ lại lồng nước. Như vậy mới có thể khoảng cách gần tiếp tục xem. Trương Đoạt rốt cuộc dừng động tác lại, bởi vì Tô Dạ linh uy ba động đã không tồn tại. Phong thủy bình chướng cũng căn bản không chịu nổi Trương Đoạt gần 60 tấm hỏa phù nổ mạnh. Rốt cuộc bị nát bấy triệt để. Đương nhiên dưới đài đệ tử cũng kinh hoàng phát giác Tô Dạ linh uy ba động biến mất. Nếu như thiết thân sử địa cùng Tô Dạ đổi chỗ thân phận, bọn họ xác nhận chính mình cũng sớm đã bị Trương Đoạt đánh giết thành cạn bã. Như vậy, Trương Đoạt lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười. Bất quá này mỉm cười ở trên đài thiêu đốt dưới ánh lửa có vẻ hơi dữ tợn. Bất quá càng như vậy, những thứ kia nữ đệ tử thì càng si mê với Trương Đoạt mị lực. Bách Gia Tô không thể chết được đi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây à? Có đệ tử vừa định nhắc nhở Trương Đoạt một chút, để cho hắn ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bỗng nhiên một đạo liệt phong phô diện Như Lai, đem trên đài thế lửa toàn bộ cuốn tại trong đó, mà đạo phong hỏa long tóc quan tiết mục tiêu đó là Trương Đoạt. Dưới đài nữ đệ tử đã kinh hô lên, Trương sư huynh, mau tránh mở a! Thậm chí đã có đệ tử chuẩn bị xuất thủ muốn tiếp viện Trương Đoạt rồi. Cho dù ai cũng đang mặt không cách nào kháng trụ nhiều như vậy ngọn lửa, nhưng là Trương Đoạt tựa hồ đã sớm dự liệu được. Không chỉ không có kinh hoàng thất thố, ngược lại thì nghênh thân về phía trước. Hắn vẫn luôn tin tưởng Tô Dạ không thể nào cứ như vậy sa sút. Nhất định sẽ có dấu hậu thủ đối với hắn công kích. Bất quá Trương Đoạt cũng có chính mình tự ái. Tô Dạ đã bị hạn chế mấy cái dưới điều kiện. Một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Nếu như mình lại bại với Tô Dạ tay, hắn là không thể tha thứ chính mình. Hắn còn giữ cuối cùng dư lực, chính là vì giờ khắc này, Bạch Giao, một cái óng ánh trong suốt thủy long, giữ tợn gào thét cùng bão đụng nhau, sau đó hung hăng đem xé. lần nữa biến thành nhiệt độ cao sành sạch hơi nước. Hơn nữa lợi dụng thủy long tạo thành trùng kính, lần nữa đem mũi dùi chỉ hướng đối diện một cái mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người. Trương Đoạt tê liệt ngã xuống trên đất, hắn đã tiêu hao hết toàn thân linh uy, không có một tia cất giữ. Hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi, cho đến hơi nước tan hết, đối diện đạo thân ảnh kia dần dần trở nên rõ ràng. Xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, hắn biết rõ mình vẫn bại, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khổ sở xông lên đầu. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại để cho Trương Đoạt không nghĩ ngẩng đầu lên. Hắn chưa bao giờ nảy sinh ý tưởng của quá, bây giờ giống như gặm thú như thế gặm hắn buồng tim. Đây cũng là hắn từ khi ra đời lần đầu như thế hối hận chính mình mềm yếu vô lực. Nước mắt không có ý chí tiến thủ chảy xuống, sau đó còn chưa vạch qua gò má, liền bị trong không khí nhiệt độ cao thật sự bốc hơi khô. Bách sư huynh, Trương Đoạt mãnh ngẩng đầu, nhìn dưới ánh mặt trời lộ ra mỉm cười Tô Gia. Tựa hồ đối với Phương đã biết hắn muốn nói điều gì. Cho dù như vậy Trương Đoạt vẫn phải nói đi ra, như vậy mới có thể khơi thông trong lòng hắn bỗng nhiên nảy sinh đi ra mãnh liệt không cam lòng. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Tại sao? Ta muốn tham gia tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển. Được, ta giúp ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.